Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, một quyền đánh bại. Tin tưởng những người kia cũng sẽ không biết nói cái gì. Dù sao cái thứ nhất rất có hại chịu thiệt, cuối cùng một cái rất chiếm tiện nghi, vạn nhất là số lẻ, không có đối thủ sẽ tùy tiện an bài một cái. Nếu là tùy tiện an bài, đều là cái loại này không dám tham gia trận đấu. Thực lực thấp, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn hắn. Nhưng cuối cùng một cái chỉ có một người. Tự xem ai vận khí tốt rồi. Lâm Long cái thứ nhất đi lên. Cái kia cơ hội của bọn hắn sẽ lớn một chút. Nhưng đối với tại cường giả chân chính mà nói, bao lâu thượng đều không có việc gì. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thực lực của mình có thể đánh bại đối thủ. Tại trên lôi đài Lâm Long, còn chứng kiến phía dưới Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí cha hắn cùng với Hồng Quân, còn có mấy vị khác vốn là phong hào thánh tôn cường giả. Về phần Lăng Tôn, Lâm Long cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn, chắc hẳn còn chưa có tới, dù sao còn chưa tới ngày mai. Hơn nữa cho dù đã đến, tại tỉ thí thời điểm cũng là có thể tham gia trận đấu. Chỉ cần ngươi có lá gan kia, tại loại này trên lôi đài, đánh chết người là chuyện thường. Thực lực yếu đích khẳng định không dám tham gia. Vạn nhất chết rồi, thật vất vả đột phá đến thánh nhân, tự sinh tử đạo tiêu tan. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, theo trong thiên địa vang lên một đạo cự đại tiếng oanh minh. Trận đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm này, tựu là đại đạo phát ra tín hiệu. Với tư cách đại đạo, nó đương nhiên biết đạo tại đây chuyện đã xảy ra. Mà hắn muốn là 10 cái người thắng phong hào. Dĩ nhiên là trọng tài. Giống như thiên đạo, đại đạo cũng là ý thức thể. Là có ý thức, hơn nữa thực lực rất cường đại. Trận đấu đã bắt đầu. Ai lên trước? Lúc này, một gã thánh nhân đỉnh phong cường giả khẽ quát một tiếng. Ngươi lên a, biết đạo Lâm Long thực lực người cũng không dám đi lên. Dù sao đây chính là đối mặt hai gã phong hào thánh tôn đều có thể dựng ở thế bất bại mãnh nhân. Hiện tại đi lên không là muốn chết ấy ư. Đến lúc đó vòng thứ nhất đều qua không được tựu thất bại. Đặc biệt là trước khi bị Lâm Long kích thương phong hào thánh tôn. Bây giờ là một chút cũng không dám đi tới. Thấy không có lên, Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Đã không có dám khiêu chiến ta, không bằng tựu để cho ta trực tiếp tấn cấp A. Có thể, chấm ngoặc kép, bị Lâm Long kích thương cái kia tên phong hào thánh tôn vừa há mồm. Kết quả phía dưới lập tức bay tới một gã thánh nhân đỉnh phong cường giả. Ta đến với ngươi tỉ thí. Người này thánh nhân đỉnh phong cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lâm Long. Hắn không biết vì cái gì không có người khiêu chiến Lâm Long. Chỉ biết là Lâm Long cũng là thánh nhân đỉnh phong. Thực lực có lẽ không thể khinh thường. Dù sao dám đến tham gia trận đấu, thì có thực lực cường đại với tư cách hậu thuẫn. Tại loại này chiến đấu thượng tuyệt đối không thể khinh thường. Bằng không thì rất có thể xem nhẹ địch nhân bị thua. Trước kia thập đại phong hào thánh tôn đều lắc đầu, đặc biệt là tà tôn. Đặc biệt người này thánh nhân đỉnh phong cường giả cảm thấy tiếc hận. Thực lực của hắn hay là rất cường, đáng tiếc đi khiêu chiến Lâm Long. Rất rõ ràng vòng thứ nhất đều qua không được. Ngươi không biết ta đi. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem người này cường giả. Chẳng lẽ ngươi nhận thức ta? Hãy bớt sàm ngôn đi. Ra chiêu đi. Đi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Tốc độ chi đạo sử xuất. Lập tức xuất hiện tại đây tên thánh nhân sau lưng. Sớm đã biết rõ ngươi hội tốc độ chi đạo rồi. Ta lĩnh ngộ thổ chi đạo. Chủ phòng ngự. Cho dù ngươi tốc độ nhanh lại có thể cầm ta như thế nào? Lúc này, người này thánh nhân chân phải đạp một cái, toàn thân nổi lên một đạo màu vàng hào quang, đem hắn vây quanh ở trong đó. Màu vàng hào quang dày đặc, cho người một loại thập phần rắn chắc cảm giác. Xuống dưới, Lâm Long không nói hai lời, một quyền oanh ra, thuần túy lực lượng cơ thể, một quyền đánh nát hào quang, rồi sau đó, đánh trúng thánh nhân. Một giây sau, hắn tựa như diều đứt dây, trực tiếp hung hăng đụng vào bên bờ lôi đài vòng phòng hộ thượng. Ngay sau đó từ phía trên chảy xuống, theo lôi đài lăn xuống dưới, vòng phòng hộ thật giống như ô tô dây an toàn, dùng sức va chạm sẽ ngăn trở, không dùng sức có thể đi ra ngoài hoặc là tiến vào. Lâm Long bằng vào tốc độ chi đạo cùng thân thể lực lượng, một quyền đánh bại người này thánh nhân đỉnh phong cường giả. Toàn trường mọi người sợ ngây người, bọn hắn tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy thân thể cường đại như thế tu luyện giả. Loại này thân thể, phối hợp cực hạn tốc độ, có thể nói vô địch nữa à? Những cái kia chuẩn bị tham gia trận đấu người, lập tức đem Lâm Long dựng thẳng là đại địch. Phía dưới Tà Tôn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng đoạt được thứ nhất. Hắn tự hy vọng không bị bài trừ đi ra thập đại phong hào thánh tôn là được rồi. Từng đã là thứ nhất, đến lúc đó liền top 10 địa vị đều có lẽ nhất. Tuyệt đối sẽ biến thành người ta trò cười. Tiểu Long, khả dĩ ra rồi, gặp Lâm Long đứng ở phía trên. Phía dưới Lâm Dương tranh thủ thời gian mở miệng nói. Dù sao đằng sau còn có nhiều người như vậy muốn tỉ thí. Lâm Long đã thắng, còn không đi xuống tự là lãng phí thời gian. A hát, nghe được cha mình Lâm Long tranh thủ thời gian bay đến cha hắn. Cho hắn bài trừ đi ra một cái không gian. Cuộc so tài này đều không có người ghi chép đấy sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Dương. Vừa rồi hắn đãi ở phía trên chính là vì lại để cho người ghi chép. Nhưng xem xét, căn bản không có người ghi chép. Sau đó chợt nghe đến cha hắn phi xuống dưới. Đây là phong hào thánh tôn tuyển bạt. Không cần người ghi chép. Chỉ cần ngươi thắng, tựu có thể đi vào trận thứ hai. Muốn nói ghi chép, đại đạo có lẽ hội ghi chép. Nếu như không có thắng đi tham gia trận thứ hai trận đấu, cũng sẽ bị đại đạo trừng phạt. Cho nên không cần chúng ta đi ghi chép. Lâm Dương kiên nhẫn cho Lâm Long giảng giải nói. Như vậy a hát, Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được không có người ghi chép. Tiểu Long, chúc mừng ngươi. Ngươi thân thể thật sự cường đại a. Lần này phong hào thánh tôn đứng đầu có khả năng là của ngươi. Mà ngay cả ta đối mặt ngươi đều không có tất thắng nắm chắc. Một bên Hồng Quân Ý cười đầy mặt nói. Long Tôn, chúc mừng ngươi. Lúc này, Tà Tôn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đã đi tới. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta đã đoạt ngươi đệ nhất sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Tà Tôn. Trước khi hắn chuẩn bị diệt sát Tà Tôn, có thể thằng này rất biết vuốt mông ngựa, lại để cho hắn không tạo nên chút nào sát ý. Ha ha, vị trí thứ nhất năng giả cư chi, thực lực của ta không mạnh như ngươi đại, lo lắng cái gì, ta hiện tại thầm nghĩ bảo trụ top 10 vị trí. Dương Tôn, Hồng Tôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Xem những người khác thực lực thế nào a? Lâm Dương lườm Tà Tôn một mắt, thản nhiên nói, bây giờ là người trẻ tuổi thời đại rồi, chúng ta những này lão ngoan đồng không được. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy cảm thán, Lâm Long thực lực thật sự cho hắn rất lớn rung động. Trước khi hắn còn cho rằng cùng Lâm Long có sức liều mạng, hiện tại xem ra cũng không có. Vừa rồi vô cùng đơn giản một quyền tựu đánh bại một gã thánh nhân đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên hắn cũng có thể, nhưng làm không được Lâm Long nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy, mấu chốt nhất chính là Lâm Long còn không có ra chiêu, tựu một quyền đánh bại địch nhân. Hắn còn có cái gì chiêu thức át chủ bài, không có người biết nói, bất quá lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người tuyệt đối rất lợi hại là được. Lúc này, trên lôi đài lại xuất hiện hai người. Lúc này đây thế lực ngang nhau, đánh chính là túi bụi, đều là mặt lạ hoắc. Trước kia thập đại phong hào thánh tôn là không lại nhanh như vậy xuất hiện. Hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không cố ý đi gặp nhau. Dù sao nhất thập đại phong hào thánh tôn một trong, bọn hắn ai cũng không nghĩ vòng thứ nhất tựu đã thất bại. Thật giống như hiện tại Lâm Dương đi lên, tà tôn cùng hổ tôn bọn người là sẽ không đi khiêu chiến. Thập đại phong hào thánh tôn không giúp nhau khiêu chiến, coi như là không trở thành quy định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.